Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465: Không thể cho ai biết bí mật. Sau khi, lại là mấy ngày thoáng qua liền qua. Mấy ngày nay, Conan người bạn nhỏ qua rất cảm giác khó chịu. Đối với hắn mà nói, buổi tối ngày hôm ấy ở Cambridge nhà ga, Shirakawa Yu với hắn ngả bài những câu nói kia. Lượng tin tức đều quá to lớn. Tuy rằng cái kia sau khi hắn muốn từ bỏ đối với tổ chức truy tra, ngược lại ở dược vật phương diện này dưới cố gắng ra sức lùi mà cầu lần có thể khôi phục thân thể liền tốt. Nhưng Haibara ai nhưng rất vô tình nói cho hắn, hiện tại còn không có cách nghiên cứu ra APTX4869 thuốc giải, liền vật thí nghiệm cũng không thể, vẻn vẹn một cái rượu trắng rượu tình báo liền nghĩ nghiên cứu ra thuốc giải. Trên lý thuyết tới nói căn bản không thể. Dù cho là Haibara ai loại thiên tài này, đều cần thời gian rất lâu đưa vào, mới có như vậy ném đi ném độ khả thi. Liền biết được kết quả này, Conan lại có chút ngồi không yên. Tổ chức không trêu chọc nổi, dược vật không tiến triển, này phải chờ tới năm nào tháng nào mình mới có thể khôi phục thân thể. Hắn rất muốn lại tìm Shirakawa Yu cầu một cầu. Có điều, nghĩ đến Shirakawa Yu trước khi đi nói qua đi công tác, tên kia hiện nay nên còn không ở Tokyo. Conan mạnh mẽ không nơi dùng, khiến chỉ có thể một người kìm nén. Có điều ở sau khi, cũng chính là gần nhất mấy ngày, lại có lệnh hắn vô cùng lưu ý tình huống dị thường phát sinh. Cùng hắn nắm giữ tương đồng bí mật bạn học cùng lớp Haibara ai, đã tính toán đâu ra đấy xin nghỉ một tuần không có tới trường học. Thứ hai đến thứ sáu thời gian làm việc, cái tên này cứ thế là một ngày đều không dự họp. Trực tiếp thu hoạch học sinh tiểu học xin nghỉ vương danh hiệu. Cho dù ngày hôm nay là thứ bảy, đối phương cũng như cũ làm tổ ở tiến sĩ nhà bên trong. Cửa đều không ra. Điều này làm cho Conan rất không nói gì. Hắn đi hỏi dưới Agasa Hiroshi, muốn biết Haibara ai ở làm cái gì máy bay. Tiến sĩ nhưng nói cho hắn, kỳ thực hắn cũng không biết. Haibara ai gần nhất một tuần tới nay, không biết bị cái gì kích thích. Cơm cũng không đúng hạn ăn, giấc cũng không đúng hạn ngủ. Mỗi ngày liền đem mình quan ở phòng hầm, bí mật làm cái gì nghiên cứu. Thậm chí trường học bên kia đều kiên trì mỗi ngày xin nghỉ, như là ở cùng thời gian thi chạy như thế. Nguyên nhân không biết là tại sao, nhưng cẩn thận hồi ức một hồi, tiến sĩ mơ hồ phát hiện, Haibara ai tính tình đại biến thời gian, vừa vặn là từ Shirakawa Yu từng tới bái phỏng cái kia hôm sau. Tin tức này đem Conan sợ hết hồn, Shirakawa Yu lại chẳng biết lúc nào liền trở lại. Hơn nữa còn lén lút tới cửa bái phỏng qua Agasa Hiroshi. Đồng thời theo tiến sĩ nói tới, Shirakawa Yu còn ở bái phỏng bên trong, đã từng cùng Haibara ai đơn độc từng đàm thoại. Trong lúc nhất thời, Conan con người có chút run rẩy. Hắn nhưng là rất rõ ràng, hai người kia lại như sói cùng cừu, mèo cùng chuột, là tuyệt đối không có cách nào cùng tồn tại quan hệ. Chẳng lẽ Haibara ai tên kia thân phận chân chính bại lộ cho Shirakawa Yu. Đối mặt sắp bị tổ chức giết chết vận mệnh, cho nên nàng bắt đầu tự giận mình xin nghỉ, hướng về Hikikomori phương hướng phát triển. Nghĩ tới đây, Conan triệt để ngồi không yên. Tuy rằng hắn cảm thấy chân chính sự thực sẽ không có khuếch đại như vậy, nhưng chỉ cần cùng Shirakawa Yu liên lụy đến đồng thời, liền trong nháy mắt nhường hắn ra đầu lạnh lẽo, cảm giác chuẩn không có chuyện gì tốt. Liền Conan chân ngắn nhỏ chạy vội lên, khẩn cấp chạy tới Agasa Hiroshi nhà. Ngày hôm nay Agasa Hiroshi muốn đi tham gia phát minh hội người cùng sở thích, cả ngày đều không ở nhà. Nhưng trước khi đi hắn đã đem chìa khóa ở lại dưới chậu hoa, miễn cho lại bị Conan cậy ra cửa sổ, trở về còn phải đổi khóa. Vì lẽ đó Conan không tốn sức liền đến tiến sĩ trong nhà. Hắn nhìn trái nhìn phải nhìn, trước tiên đi phòng ngủ tính chất tượng trưng tìm một vòng, phát hiện các nơi đều không ai sau, mới thẳng đến thí nghiệm dùng phòng dưới đất. Haibara, Haibara, Conan lo lắng hô, chỉ lo Haibara ai đã gặp tổ chức độc thủ. Không chờ bao lâu, phòng dưới đất bên trong truyền đến cộc cộc tách dép bước chân. Sau đó cọt kẹt một tiếng, cửa bị mở ra cái khe nhỏ. Ara, này không phải Edogawa bạn học sao? Haibara ai ăn mặc một thân đẹp đẽ áo blau, chặn ở khe cửa trước nhìn hắn. Ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm, tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại thái độ này nhường hắn có chút bất ngờ. Sau đó, Conan duỗi cúi đầu hướng về phòng dưới đất bên trong nhìn một chút. Nhưng bị Haibara ai không lưu dấu vết ngăn trở tầm mắt. Nhận ra được chi tiết này, Conan vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị một phân. Hắn đặt câu hỏi, Haibara, nghe nói ngươi một tuần trước cùng Shirakawa tiên sinh từng gặp mặt. Hắn đều cùng ngươi nói rồi gì đó. Chẳng lẽ thân phận của ngươi đã bại lộ? Làm sao có khả năng? Haibara ai nhàn nhạt ngáp một cái. Nếu như sự tình tất cả đều bại lộ, ngươi cảm thấy ta còn có thể đang yên đang lành đợi ở chỗ này. Nghe được nàng, Conan không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm giác Haibara ai ở cất giấu cái gì. Liền hắn ngữ khí trở nên càng thêm lo lắng. Cái kia, Shirakawa tiên sinh đến cùng là đến tìm ngươi nói cái gì? Còn có thể hay không đem phòng dưới đất mở cửa ra, nhường ta vào xem. Không nói gì đặc biệt. Không thể, liền như vậy, Haibara ai lạnh nhạt lắc đầu một cái. Đánh ra một bộ từ chối hai liền. Một cái dư thừa âm tiết đều không tiết lộ. Ta nhưng là rất bận. Edogawa bạn học, nếu như không có chuyện gì khác liền mời trở về đi. Nói xong, cũng không chờ Conan phản ứng. Nàng cũng không thèm nhìn tới đóng cửa lại. Soạt soạt một tiếng từ bên trong khóa trái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Haibara ai này phòng như ăn trộm thái độ. Conan không khỏi sững sờ. Không nói gì, lừa gạt quỷ đây. Như vậy khác thường phòng bị chính mình. Nói trong này không điểm vấn đề hắn có thể không tin. Nếu như vừa bắt đầu còn chỉ là hoài nghi, vậy hắn hiện tại hoàn toàn có lý có chứng cứ xác thực tin. Shirakawa Yu nhất định là cùng Haibara ai nói cái gì. Ngay ở Conan quay về đóng chặt cửa tại chỗ suy nghĩ thời điểm. Bên trong đột nhiên mơ hồ truyền đến một trận chuông điện thoại di động. Cộc cộc cộc cộc tiếp đó. Tựa hồ là Haibara ai chạy đi nghe điện thoại bước chân âm thanh. Conan nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lặng lẽ nằm nhoài cửa nghe trộm. Biết Haibara ai dãy số người phi thường ít ỏi. Này thông đột nhiên gọi điện thoại tới. Nói không chắc liền cùng đối phương xin nghỉ một tuần nguyên do có liên hệ gì. Làm trinh thám. Hắn không thể bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Nhưng mà. Haibara ai cẩn thận trình độ cũng không thấp. Tựa hồ là sợ sệt tai vách mạch rừng. Nàng ở tiếp cú điện thoại sau. Mở ra bên trong phòng thí nghiệm tiểu máy ghi âm. Chỉnh lớn âm lượng. Xảo diệu che lấp tiếng nói chuyện cùng trò chuyện âm thanh. Đối với này. Vốn là xem như là cái không sai thủ đoạn. Nhưng Conan không làm sao đau đầu. Hắn trực tiếp lấy ra một mảnh giấy dán máy nghe lén. Mở công tắc. Từ khe cửa đi đến trượt đi, trực tiếp đưa vào trong phòng dưới đất. Không lâu lắm, hắn tựa ở bên tường, mở ra kính mắt nghe trộm công năng. Rất nhanh liền nghe thấy pha tạp vào tạp âm đối thoại. Tuy rằng rất khó có thể nghe rõ ràng, nhưng Conan vẫn là thuận lợi nhận ra. Điện thoại một đầu khác âm thanh là Shirakawa Yu, tên kia sang sảng âm thanh, cùng với một cách tự nhiên cất cao ngữ điệu. Thực sự rất có nhận ra độ. Nghiên cứu tiến triển thế nào rồi? Seri tiểu thư, ngày mai nhưng là cuối cùng kỳ hạn. Thứ ngươi muốn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Haibara ai nhỏ giọng trả lời. Vì lẽ đó, dựa theo chúng ta hẹn cẩn thận. Chấm ngoặc kép, cái này ngươi yên tâm. Ta Bạch Mỗ người nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Shirakawa Yu ung dung cười. Sáng sớm ngày mai 7 giờ. Đến ngoại thành bỏ đi nhà kho thấy. Người mang theo thuốc, ta mang người. Chỉ cần đơn giản nghiệm một hồi dược vật thành phẩm. Xác nhận không thành vấn đề. Ta là có thể đem người trả. Còn, cho ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoài cửa. Nghe hai người đối thoại nội dung, Conan mí mắt không bị khống chế lên chọn. Tình huống thế nào? Dược vật thành phẩm, chả con tin. Theo đối thoại đến xem, hai người kia là dự định ngày mai ở bỏ đi nhà kho chạm trán. Lén lén lút lút làm một hồi bí mật giao dịch. Trong này lượng tin tức thực sự khổng lồ. Conan triệt để không cách nào bình tĩnh. Đồng thời hắn cảm giác rất kinh ngạc. Hai Bara ai nữ nhân này. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều cùng chính mình không nhắc tới một lời. Hơn nữa, Shirakawa Yu trong điện thoại gọi nàng, Seri tiểu thư. Thân phận của nàng này không phải đã bại lộ sao? Đáng ghét, hai người này đến cùng là cái gì thời điểm? Lẫn nhau có loại này không thể cho ai biết bí mật. Conan chính cắn răng sắp xếp tình báo. Máy nghe lén bên trong Shirakawa Yu lại giọng nói vừa truyền. Đột nhiên hững hờ nói rằng, đúng rồi, Seri tiểu thư, vừa nãy quên nói rồi. Người trong điện thoại tạp âm rất lớn, hẳn là bị ai nghe trộm đi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.